Chương 1405, Cường luyện Sơn Hà xã tắc. Trương Bách Nhân lần kia ra tay, không có cuốn lên nhiều loạn lớn nhìn Trương Bách Nhân đi xa bóng lưng, Kim Cương Tiểu Hòa Thượng nhẹ nhàng thở dài, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tinh thổ thế giới Trương Bách Nhân nhìn tung sơn bầu trời trôi nổi lăn lộn vô tận Phật quang, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Quá hồi lâu, lúc này chiếc thân quay lại chắc quận, Kinh Vô Song Tôn Chủ Kinh Vô Song tự cái bóng bên trong chui ra. Ngươi xuống núi đi. Trương Bách Nhân bỗng nhiên thở dài một hơi. Vì sao? Lẽ nào thuộc hạ làm sai chỗ nào, trêu đến tôn chủ bất mãn? Tôn chủ với ta có ân cứu mạng, kính xin tôn chủ khai ân a, lại cho thuộc hạ một cơ hội. Kinh Vô Song phủ phù một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Không phải vậy. Trương Bách Nhân phất ống tay háo một cái, đem Kinh Vô Song chậm rãi nâng dậy đến. Ngươi nghĩ đi nơi nào, ta là đang nhớ ngươi bị Thiên Long Bát Âm nhập ma trướng, bây giờ chính phải xuống núi đi tìm cơ duyên, kinh thụy ngày sắp tới gần, tiên lộ cơ duyên giáng lâm, ta lại không thể trì hoãn ngươi tu hành. Nay cảm ơn chủ thượng. Kinh Vô Song nghe vậy cung kính thi lễ. Xuống núi tìm kiếm đột phá cơ duyên, Kinh Vô Song trong lòng tự nhiên là vui mừng, quay về Trương Bách Nhân bái tạ một phen, xoay người đi về phía chân núi. Chủ thượng, nhà ta huynh đệ hắn Kinh Vô Mệnh trên mặt mang theo vẻ chần chờ. Không nên sầu lo, việc này bản tọa tự có tính toán, quản gọi trả ngươi một cái tâm ma diệt hết đại ca. Trương Bách Nhân chậm rãi ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Chủ thượng, phía ngoài ba người vẫn là phóng xuống núi đi, dưới núi loạn phỉ không thể một ngày vô chủ, như bởi vậy liên lụy đến vô số bách tính, đặc biệt vì là không đẹp. Kinh Vô Mệnh nói. Ngươi mà đem ba người kia gọi tới. Trương Bách Nhân dặn dò một tiếng. Kinh Vô Mệnh lĩnh mệnh mà đi dưới chân núi. Lúc này ba người vẻ mặt đau khổ quỳ ở đó, đờ ơ ý giữa bầu trời hừng hực liệt nhật, trong mắt bốc lửa. Liệt nhật cháy người buồn bực mất tập trung, nhưng cũng có so với liệt nhật càng gọi người tâm phiền ý loạn sự tình. Các ngươi nói, đô đốc sẽ không thật sự đem chúng ta một đao giết chứ? Địch Nhượng lúc này ánh mắt lộ ra lướt qua một cái hoảng loạn. Đô đốc như muốn giết ngươi, thật cho là ngươi đầu còn có thể lưu ở trên cổ? Đã sớm rắc rắc. Vương Thế Sung tức giận. Ai, không biết đại đô đốc lần này sẽ làm sao trừng phạt chúng ta. Lý Mật lúc này trong lòng cũng không ngọn nguồn. Đều tại các ngươi hai cái tên thô lỗ, lại dám làm trái chủ thượng mệnh lệnh, nếu không làm sao đến mức như vậy? Vương Thế Sung ánh mắt lộ ra vẻ bất mãn. Hừ, quái chúng ta như không phải chính ngươi động tham niệm, sao lại quỳ trong này? Lý Mật trong mắt tức giận nói. Ở bên ngoài mặt chính mình giàu gì cũng là nắm trong tay vô số dân chúng sinh tử, hòa phúc một phương cường giả, nhưng rơi trong này, nhưng chỉ có thể mặc người chém giết. Đừng nói nhiều, chủ thượng gọi mấy người các ngươi đi vào. Kinh Vô Mệnh thanh âm vũ lanh ở trong núi vang lên, sau đó ba người đều là trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng đứng lên, cấp tốc hướng về trên đỉnh ngọn núi bay đi. Đi tới nhà lá trước, ba người cung kính cúi đầu, gặp qua đô đốc. Các ngươi tâm tư ta đã biết được, ta chỗ này có ba cái túi gấm, các ngươi làm theo chính là như làm tốt lắm, chuyện hôm nay qua lại không truy xét, như xảy ra sai sót đừng trách bản tọa. Lấy ba người các ngươi đầu. Trương Bách Nhân ngón tay búng một cái, chỉ thấy hư không một cơn chấn động, ba đạo túi gấm phân biệt rơi vào ba người trước người. Cung kính tiếp nhận túi gấm, ba người xá một cái lập tức xuống núi, lưu lại Trương Bách Nhân ngơ ngác ngồi ở cửa phòng trước, một đôi mắt nhìn về phía phương xa tinh không, hồi lâu không nói gì. Giang Sơn xã tắc đồ ta là nhất định phải tế luyện, chỉ có điều tế luyện động tĩnh quá to lớn. Trương Bách Nhân quanh thân hư không một cơn chấn động, đi tới chính mình bên trong thế giới. Này là thế giới của ta, nhìn ngươi làm sao hứng khởi sóng gió. Ngươi nếu chịu thần phục với ta, cái kia hết thảy đều không cần nói nhiều, như tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tiểu nói không được chỉ có thể dùng thủ đoạn cường ngạnh đem ngươi luyện hóa. Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ lưu chuyển, quanh thân lực lượng pháp tắc lưu động. Thân vật có linh, hiểu được tự hối. Đáng tiếc Trương Bách Nhân nói cho người điếc nghe xong, căn bản là không cách nào gây nên Giang Sơn xã tắc đồ bất kỳ đáp lại nào. Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười, tốt, xem ra chỉ có thể triển khai thủ đoạn lôi đình, nhìn sức mạnh của ngươi mạnh hơn một chút, vẫn là lực lượng pháp tắc mạnh một chút. Trương Bách Nhân đầu ngón tay lực lượng pháp tắc lưu chuyển, lần này không ở lưu thủ, điên cuồng bá đạo hướng về Giang Sơn xã tắc đồ rót vào mà đi. Ô gào. Giang Sơn xã tắc đồ trên long khí lưu chuyển, muốn khắc chế Trương Bách Nhân lực lượng pháp tắc, đầu ngón tay một cái màu tím thần long dương nhanh múa vướt hướng về Trương Bách Nhân chụp tới. Đáng tiếc nơi này là Trương Bách Nhân thế giới, pháp tắc tự mình nói toán. Âm một đòn rơi xuống, liên tiếp không ngừng lực lượng pháp tắc tựa hồ không cần tiền giống như vậy, bá đạo hướng về Giang Sơn xã tắc đồ hành kích mà hạ. Trong này, Giang Sơn xã tắc đồ trở thành bèo không dễ. Cái kia mặc cho cái kia màu tím thần long dãy rủa như thế nào, vẫn như cũ không cách nào trung hòa, chống lại Trương Bách Nhân lực lượng pháp tắc. Trương Bách Nhân không quản, chỉ là tự mình khơ ý động pháp tắc, cường hành phá khai luyện hóa Giang Sơn xã tắc đồ bên trong đạo đạo huyền diệu. Cho tới nói Giang Sơn xã tắc đồ có thể hay không đối mặt pháp tắc oanh kích có cái gì tổn hại, Trương Bách Nhân biểu thị không quan tâm chút nào. Quản ta điều sự, ta cũng không phải thiên tử, chỉ là tò mò này Giang Sơn xã tắc đồ mà thôi. Trương Bách Nhân đúng là đối với Giang Sơn xã tắc đồ đặc biệt hiếu kỳ, được xưng thiên tử được khả năng vĩnh hằng bất hủ, đế quốc vô thượng Giang Sơn xã tắc đồ, rốt cuộc gì loại bảo vật. Thô bạo không chút lưu tình đem lực lượng pháp tắc rót vào trong Giang Sơn xã tắc đồ bên trong, cái kia màu tím thần long liên tục bại lui, đối mặt với mênh mông lực lượng pháp tắc, chỉ có thể không ngừng tỏa ra nghẹn ngào, phảng phất bị người khi dễ chó con giống như vậy, mất đi chủ nhân phía sau, liền mất đi dũng khí phản kháng. Một phút hai khắc đồng hồ ba khắc trung ước chừng qua nửa tháng, mới nghe được một tiếng cuối cùng nghẹn ngào vang lên, màu tím long khí hoàn toàn tán loạn mở, tiến nhập Giang Sơn xã tắc đồ bên trong. Lúc này Giang Sơn xã tắc đồ không gió mà bay, lặng lặng trôi nổi tại Trương Bách Nhân trước người. Pháp tắc mới là trong thiên địa căn bản, Giang Sơn xã tắc đồ đến tuột cùng có gì huyền diệu, liền lực lượng pháp tắc đều có thể đối kháng. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái hiếu kỳ, chậm rãi đưa tay ra bắt được trôi nổi tại trong không khí màu tím quyển trục, sau đó vươn tay ra chậm rãi đem quyển trục kéo mở. Hô! Nhìn cái kia quyển trục bên trong cảnh sắc, Trương Bách Nhân bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, bỗng nhiên hút một khẩu thở dài. Không thể cái này không thể nào, vô số tin tức truyền vào Trương Bách Nhân đầu óc, lúc này Trương Bách Nhân đầu óc trống rỗng, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Không hổ là thượng cổ bảo vật, nếu không có ta có lực lượng pháp tắc cường hành đem tế luyện, mà này thần đồ lại vô số năm chưa từng chịu đến long khí gia trì, chỉ sơ ta còn thực sự không hẳn có thể làm gì được bảo vật này. Trương Bách Nhân duỗi ra một ngón tay, chậm rãi vuốt ve sơn hà xã tắc đồ trên hoa văn, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái sợ hãi, như sơn hà xã tắc đồ trên thể hiện ra đều là thật. Chuyện đó thật đúng là chơi thật khá.